Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhẹ truyền đến. Alo, bác Hải, là anh sao? Em đã không còn tức giận anh nữa. Anh nói gì đi có được hay không? Anh trầm mặc làm cho cô khóc, trong lòng lo lắng muốn chết mà anh lại không nói một câu nào. Đối phương vẫn không nói chuyện, nhưng lần này ngoại trừ tiếng hít thở còn kèm theo một tiếng cười khẽ. Chợt có tiếng thút dài, điện thoại bị đối phương chặt đứt, cả người Vô Song cũng mềm nhũn, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, cả đầu đều loạn. Cô không muốn ngồi chờ chết, cô muốn đi tìm anh. Đang lúc cô đứng dậy chuẩn bị ra cửa thì một tin nhắn truyền đến. Ở nhà chờ anh trở lại cho em đáp án. Đợi, lại là đợi. Có biết đau khổ chờ đợi vô vọng là tương đương với tính tự sát hay không? Vô Song để điện thoại xuống, vùi đầu vào chăn, dùng sức đánh giường mấy cái. Cô nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, rồi bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Mà ngủ thì ngủ thẳng đến trời tối. Một tiếng mở cửa, tay cầm cửa được người vặn mở ra. Ngay sau đó thanh âm giày da của người đàn ông nhẹ nhàng tiến vào. Anh đi tới trước giường, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ co rúm ngủ say. Anh ngồi xuống giường, rồi nghiêng người nằm xuống từ phía sau ôm lấy cô. Cảm thấy eo bị siết chặt, Vô Song buồn bực thì thầm một tiếng, nhưng lại vẫn là ngủ say. Thấy cô chưa tỉnh, anh càng ôm cô chặt hơn, vùi đầu vào vai cổ thơm ngát của cô, thấp giọng nói, bé mèo lười, con ngủ à? Vô Song giật giật thân thể, cảm giác bên tai tê tê dại dại mà còn có một chút nhột. Anh chuyển thân thể của cô qua, để cho cô đối mặt với anh. Cô vẫn như cũ nhắm mắt lại, lông mi thật dài, cong vểnh lên, trơn quạt, má lúm đồng tiền xinh đẹp, làn da trắng như tuyết không xoa phấn, cánh môi đỏ hồng nhẹ nhàng mấp máy, hầu kết của Đông Bắc Hải lên xuống một chút, nhịn không được, nên môi mỏng, linh hoạt như băng của anh, bao trùm lên môi mềm của cô. Khi lưỡi linh hoạt kia mang theo chất lỏng ấm áp tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của Vô Song, thì cô giật mình bừng tỉnh, không thấy rõ người đàn ông ở trước mặt, nhưng lại cảm giác rõ ràng mình đang bị người ta hôn. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào được, chỉ có thể ép buộc chịu đựng cái hôn này. Mặc cho anh ta ở trong miệng cô muốn làm gì thì làm, Đông Bắc Hải bắt được hai cái tay lộn xộn của cô. Vô Song ngửi thấy được mùi thơm cơ thể quen thuộc, thì từ từ bình tĩnh lại, định thần nhìn lại khuôn mặt tuấn tú phóng lớn của người đàn ông này. Không phải là Đông Bắc Hải thì là ai? Vô Song không biến sắc, động tình mà hôn trả lại anh. Sau đó khi anh tập trung đi vào, thì hàm răng nắm đúng thời cơ kinh ngạc nhất mà hung hăng cắn xuống. Cắn chính là đầu lưỡi của anh, tránh không khỏi, đầu lưỡi đau nhói một trận, trong nháy mắt liền nếm thấy mùi máu tanh tanh. Rời khỏi môi cô, Đông Bắc Hải bị đau nên cau lông mày lại, nhìn lại Vô Song cô lại không nhịn được mà bật cười. Dâm tặc. Khóe miệng của Đông Bắc Hải hơi cong, nâng cằm của cô lên giận quá hóa cười, giọng điệu từ tính lọt vào màng nhĩ của Vô Song, mang theo cực kỳ bá đạo mập mờ. Anh hôn mẹ của con anh là chuyện đương nhiên. Đi, để anh ra, cô còn chưa có đáp ứng giúp anh sinh con đâu. Cùng anh ra ngoài một chút đi. Thu hồi lại đùa giỡn, Đông Bắc Hải dìu đỡ cô lên. Hai người đứng dậy, Đông Bắc Hải lại từ phía sau che kín ánh mắt của cô. Vô Song càng thêm mơ màng hỏi, tại sao anh che đôi mắt của em? Còn nữa, bạn anh nói anh đã xảy ra chuyện, rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì? Hại cô ở chỗ này chờ cả ngày. Sau đó em sẽ biết. Anh không nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Hai người từ từ đi ra khỏi gian phòng, đi tới cây cầu, đi tới chính giữa, Đông Bắc Hải hỏi, em đã chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Chuẩn bị cái gì? Cô thật sự là không có chuẩn bị gì cả. Anh cười nhẹ một tiếng. 3, 2, 1. Anh để tay che kín ánh mắt của cô xuống. Thoáng chốc, bầu trời nở rộ nhiều màu sắc khác nhau thành một mảnh. Cả bầu trời bị pháo hoa bao phủ thành một mảnh. Pháo hoa ở trên trời nở rộ thành nhiều bó hoa, một vài bức vẽ cực kỳ rực rỡ. Vô Song bị sợ ngây người. Có thích không? Trong tiếng nói dịu dàng của Đông Bắc Hải có một tia xấu hổ, lại có vẻ mong đợi, là vì lần đầu tiên anh làm cho con gái vui lòng, cũng không biết cái phương pháp này có được hay không. Có thích không? Tiếng nói của Đông Bắc Hải dịu dàng, có một tia xấu hổ, có vẻ mong đợi. Đây là lần đầu tiên anh làm cho phụ nữ vui, cũng không biết cái phương pháp này có được hay không. Rất đẹp. Cô cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Thì ra là ở trong lòng Vô Song đang xúc động. Wow, trường hợp này có phải là hoành tráng quá hay không? Cô lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy trăm hoa cùng phóng có khí thế hào hùng như vậy. Có tiền thật đúng là tốt. Đúng rồi, anh còn chưa nói anh đã xảy ra chuyện gì. Hưng phấn qua đi, cô mới quay đầu nhìn về phía Đông Bắc Hải. Anh ở phía sau ôm lấy cô nhẹ nhàng nói. Anh không có sao. Anh không có sao? Ôi mẹ nó, cô lại bị chơi rồi. Anh cười một tiếng thật thấp. Anh cùng với Phi Tước đánh cuộc. Cậu ấy nói phụ nữ đều là hẹp hòi. Anh cá em không phải là vậy. Em nhất định còn quan tâm anh. Sự thật chứng minh là anh thắng. Mặc Phi Tước đang lái xe về nhà thì hắt xì liên tục. Cái gì? Lấy em ra làm tiền đánh cược? Đông Bắc Hải anh cũng quá đáng rồi đấy. Tránh ra. Làm nửa ngày là trêu chọc cô. Vô Song tức giận, hận không thể một cước đạp anh xuống biển. Cô bắt đầu cạy tay anh đang vòng ngang hông của mình. Vô Song, em hãy nghe anh nói. Chọc giận cô, Đông Bắc Hải vội vàng chịu tội. Anh không có trêu chọc em, là Phi Tước cậu ấy có thành kiến với phụ nữ. Anh chỉ là muốn dùng sự thực để chứng minh cho cậu ấy xem thành kiến của cậu ấy là sai lầm. Mặc Phi Tước liên tục nhảy mũi, anh ta bắt đầu hoài nghi có phải là mình bị cảm hay không. Còn nữa, anh gọi em tới nơi này chờ anh cũng là muốn cho em niềm vui này. Nụ cười tuấn nhã của anh rất mê hoặc lòng người. Vô Song yên tĩnh một lúc, pháo hoa vẫn còn đang nở rộ. Nhìn phần pháo hoa xinh đẹp ở đây, cô tha thứ cho anh lần này. Thấy cô không tức giận nữa, Đông Bắc Hải nghiêng người ở trên trán cô ấn xuống một nụ hôn. Lúc hôn xuống trong mũi cô thì Vô Song mở miệng. Bác Hải, có phải Mặc Phi Tước còn có một em gọi là Mặc Noãn hay không? Động tác của Đông Bắc Hải hơi chậm lại, thoáng lảng tránh câu hỏi của cô. Làm sao em biết? Em biết Noãn. Đã nói sao bộ dáng người này nhìn quen mắt như vậy? Giữa bọn họ là anh em ruột sao? Nếu như vậy không phải là bọn họ loạn luôn sao? Đông Bắc Hải cười nhạt. Cô bé con kia chạy đến Italy rồi hả? Không có, 9 năm trước thì bọn em biết nhau. Khi đó Noãn cũng mang thai. Cô ấy nghi ngờ hình như là con của Mặc Phi Tước. Vô Song có chút xấu hổ nói. Cô ấy nói với em hay sao? Đông Bắc Hải hơi hơi nhíu mày. Không phải, là em đoán. Noãn rất thích đứa nhỏ của cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không có giữ được. Nếu thật sự chính là con của Mặc Phi Tước, anh nói, nếu anh ấy biết mình tự tay giết con mình, anh ấy sẽ áy náy không? Sẽ không. Thái độ của Đông Bắc Hải rất kiên định. Tại sao? Anh ấy thật sự máu lạnh như vậy? Vô Song không khỏi trừng lớn mắt hạt châu, hổ dữ cũng không ăn thịt con cái. Bởi vì đứa nhỏ kia không phải là của Phi Tước. Giọng nói của Đông Bắc Hải ngoại trừ kiên định còn có một tia lạnh như băng. Vô Song trước đôi mắt vụt sáng nhìn anh, chẳng lẽ cho tới nay đều là cô nghĩ lầm hay sao? Đột nhiên bụng của cô vang lên một tiếng ù ục. Đông Bắc Hải liếc mắt nhìn xuống bụng của cô hỏi. Là đói bụng? Anh muốn cho hai mẹ con đói chết à? Vô Song lúc này mới nhớ tới bản thân cô cả ngày nay, thứ gì cũng chưa ăn, một cái đấm nện lên trên ngực của anh cho hả giận. Lúc này Đông Bắc Hải mới ảo não, vỗ ót một cái, vội vàng ôm cô như một cô công chúa, ôm cô lên xe, sau đó lái ô tô đi đến khu thành thị. Ở trên xe, anh hỏi, em muốn ăn cái gì? Muốn ăn bánh trôi. Được, không thành vấn đề. Anh cười cương chiều. Em muốn ăn quán bánh trôi bà Vương ở phố đối diện nhà em trước kia. Đông Bắc Hải nhíu mày lạnh nhạt nói. Cửa hàng nhỏ đó không vệ sinh, ăn rất dễ ngã bệnh. Xì, từ nhỏ đến lớn em đều ăn ở cửa hàng nhỏ đó lớn lên. Sao không có gì? Muốn sạch sẽ, mắt không thấy mới sạch sẽ. Những phú nhị đại như bọn anh cho rằng nhà hàng hạng sang thì nhất định rất vệ sinh. Nói không chừng bọn họ sử dụng đều là dầu cống ngầm. Vô Song hét lên bất mãn. Nghĩ đến dầu cống ngầm đầy mỡ kia, dạ dày cô cũng có chút không chịu nổi, ghê tởm muốn nói. Đông Bắc Hải dừng xe vuốt lưng cho cô và quan tâm nói. Sao thế? Không thoải mái à? Không sao, chính là nghĩ đến dầu cống ngầm mà muốn nói. Hít thở sâu mấy cái cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Đông Bắc Hải ngắt cái mũi của cô, cười khi khi nói. Được rồi, không chọc em buồn nói nữa. Em nói đi đâu thì đi đó. Vô Song như đứa trẻ chiếm được kẹo ăn, cười rất vui vẻ. Quay đầu, nụ cười của Đông Bắc Hải lặng lẽ ảm đạm. Khởi động xe lần nữa, anh lái xe tới địa chỉ Vô Song nói. Thời gian này chính là chợ đêm cao phong kỳ náo nhiệt nhất. Chiếc xe không lái vào được, chỉ có thể dừng ở bãi đậu xe ven đường. Xuống xe, Đông Bắc Hải ôm bả vai của cô, giống như sợ cô bị người đoạt đi vậy. Nhìn quầy ăn vặt rực rỡ muôn màu, quầy đồ trang sức, Vô Song rất hưng phấn, nắm cánh tay anh lại. Bác Hải, nơi này náo nhiệt hơn so với trước kia. 9 năm rồi chưa tới nơi này đi dạo chợ đêm. Phải không? Anh ngắm nhìn xung quanh một vòng, sau đó tuôn ra một câu rất lạnh. Nơi này có người phụ nữ trật tự không? Vô Song cứng ngắc và nụ cười có chút lúng túng. Dân chúng chỉ làm chút buôn bán nhỏ thôi mà. Bánh trôi bà Vương ở phía trước, Vô Song kéo tay của anh, rồi đi chen qua đám người. Hai người được ngoảnh đầu lại, nhìn là 100%. Nam nhìn Vô Song, nữ nhìn Đông Bắc Hải, trai tài gái sắc quá rõ ràng rồi. Chậm một chút đi. Bộ dạng của Vô Song như đứa trẻ vội vàng, kéo anh đi loạn khắp nơi. Thân thể cao lớn khôi ngô của Đông Bắc Hải chen chúc ở trong đám người nên có chút khó chịu, tâm tình phiền não leo lên đuôi lông mày rồi. Nhớ đại thiếu gia như anh quen đường đi rộng rãi, hiện tại bị người đi chen lấn nên đương nhiên tìm người đều không thoải mái. Chậm một chút là không còn đó, bánh trôi bà Vương bán chạy lắm. Vô Song chẳng những không thả chậm bước mà ngược lại còn tăng nhanh hơn một chút. Không lay chuyển được cô, Đông Bắc Hải mặc dù khó chịu cũng phải nhịn. Đến rồi, đi tới quán bánh trôi bà Vương, Vô Song hưng phấn tuyên bố. Đông Bắc Hải lại có loại cảm giác bị sét đánh, cái này cũng gọi là quán ăn. Toàn bộ mặt bằng của cửa hàng lớn nhất cũng chỉ 13-14 mét vuông, bên trong có hai cái bàn, hơn nữa đều không phải là dùng để ăn. Trên bàn trải lên một lớp màng để bột bánh trôi, còn có đủ loại nhân bánh trôi. Bên ngoài để mấy cái bàn, người vây quanh cái bàn ăn bánh trôi toàn bộ đều là có đôi có cặp. Chính là chỗ này. Thật lâu Đông Bắc Hải mới tìm về thần trí, chỉ vào nơi này hỏi. Ừ, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song không rút đi chút nào. Cô nắm tay Đông Bắc Hải đi tới trước vòi nước nói. Rửa sạch tay, sau đó phải bao bánh trôi. Bao bánh trôi? Cô là nói bọn họ phải tự mình ra tay sao? Ừ, vừa đáp lời Vô Song vừa dùng xà bông thơm xoa tay cho anh. Ngẩng đầu thanh cau mày như rơi vào trong sương mù. Cô cười nhạt nói. Không phải là anh ghét nhà hàng nhỏ không vệ sinh sao? Vậy tự mình làm đi, tự mình làm thì anh sẽ không ghét. Hai người rửa tay xong đi tới trước bàn bánh trôi. Nơi đó đã có mấy đôi tình nhân sớm bao vây rồi. Vừa bao bánh trôi vừa nói lời ngon tiếng ngọt, trời rất vui vẻ. Nhìn thấy bột nhão ở trong tay bọn họ nặn qua nặn lại, thì Đông Bắc Hải nhíu chặt chân mày, có loại cảm giác ghê tởm muốn nói. Chúng ta đổi chỗ khác ăn đi. Anh kéo tay nhỏ bé của Vô Song lại, giọng nói có chút lạnh. Sao thế? Vô Song nhìn anh, không rõ nội tình mà hỏi. Bẩn, anh thật sự là không thể nhịn được nữa, nhìn đã muốn nói rồi, sao có thể ăn? Ánh mắt của Vô Song lập tức ảm đạm thất sắc, thu tay của mình lại, giọng nói của cô cũng hơi lạnh. Ngại bẩn thì đừng đụng. Cô xoay người tự mình gom vào, nắm lên một cục bột mì, trộn đều, tiếp theo lấy bột nước xoa lên. Đồng Bắc Hải biết cô hiểu lầm, nhưng mà dưới con mắt của mọi người, anh lại không thể nói chuyện quá trực tiếp, tức thì cũng xông tới, cởi áo khoác xuống đều một bên, cuộn tay áo lên rồi cũng tiện tay nắm một cục bột mì, học trộn đều giống như Vô Song. Không phải là anh ngại bẩn sao? Rõ ràng đang giận nên không muốn để ý đến anh, lại thấy bộ dáng anh nghiêm túc, cô vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Chiều em chơi thôi. Anh cười ha hả, tay dính đầy bột mì nhẹ nhàng phết lên trên sống mũi thanh tú của cô, tức thì lưu lại một dấu vết bột trắng. Anh làm gì thế? Đạp anh một cái, Vô Song không khỏi nũng nịu một tiếng, lấy cánh tay lau lau. Anh chặn lại nói, đừng lau, thật là đáng yêu. Cảm giác được ánh mắt chung quanh đều rơi lên trên người mình, gò má của Vô Song từ từ ửng hồng rồi. Mới vừa lau sạch bột trên mũi thì Đông Bắc Hải lại ở một bên má cô in hai bàn tay to. Lần này là cô thật sự bất mãn, quát lớn một tiếng. Đông Bắc Hải, anh chơi đủ chưa? Nơi này là trấn nhỏ, dân làng chất phát không có mấy người gặp qua diện mạo thật của Đông Tham Thiếu, cho nên đối với anh cũng không quen thuộc. Rất nhiều cô gái đều nhìn Vô Song thấp giọng bật cười. Cô chỉ cảm thấy rất xấu hổ, rất lúng túng nên cũng không để ý đến vẻ mặt hâm mộ đố kỵ của họ. Tâm tình của Đông Bắc Hải đột nhiên tự u ám chuyển sang trong rất cô. Thấy cô bị giễu cợt, anh còn cười được nữa, hơn nữa còn cười đến mức không có tim không có phổi như vậy, dựa vào cái gì chứ? Tay nhỏ nặn bánh trôi của Vô Song dừng lại, lặng lẽ nắm lên một cục bột mì ném qua anh. Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú của Đông Bắc Hải trắng phau. Xì, lần này đổi lại là Vô Song không có tim không có phổi mà ôm bụng cười lăn lộn, quá buồn cười mà. Đoán chừng đời này Đông Tam gia anh cũng sẽ không phá tướng như vậy. Đông Bắc Hải phun bột mì từ trong miệng ra, lắc lắc mặt, dùng sức mở trường hai mắt mới nhìn rõ cô bé trêu anh đang cười đến gãy lưng rồi. Anh yêu, anh xem, bọn họ rất ân ái, thật là hâm mộ bọn họ. Anh yêu, em cũng muốn chơi. Cô gái hướng về phía ông xã, bạn trai của mình, bảy miệng tám lưỡi mở cuộc bàn luận. Đám đàn ông để chứng minh bọn họ cũng yêu họ, kết quả là chiến tranh bột mì khai chiến. Vừa mới bắt đầu thì còn là đơn, một chọi một, nhưng sau khi chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng thì dần dần chia ra bang phái, võ đang đối mặt với Nga Mi, cuộc chiến sống mái. Cẩn thận, Đồng Bắc Hải đi lên phía trước đỡ Vô Song, hai nhân vật chính khơi lên sự việc này, lui sang một bên xem cuộc chiến. Cũng không phải là Đông Bắc Hải không muốn cùng chơi đùa với bọn họ, mà là anh sợ Vô Song sẽ bị ngộ thương, bởi vì cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt. Cuộc chiến trước mắt đã từ đơn thuần là ném bột mì, đã diễn biến thành ném bột nhão rồi. Có lẽ chơi điên rồi, con trai con gái đều đem bột mì trộn với nước, tựa như ném tuyết mà đánh tới phía đối phương, cũng đập vào đối tượng của người khác. Dù sao đập đau, đập bị thương, cũng quan hệ, anh cô, đó là ông xã, bạn trai bạn gái của người khác. Đều là anh. Nhìn cảnh rối một nùi,